Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 857 Quỷ Kiến Sâu. Trục Phong vì cái gì muốn ảnh hưởng Trác Thanh Phong? Là vì trong lòng nàng lưu tình, bởi vì Trác Thanh Phong cùng Trục Phong thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơn nữa nàng cùng Lục Hành Vân chi gian số mệnh, chờ đến Lục Hành Vân đoạt nàng đạo quả kia một ngày. Có thể hay không tính cả này phân tình cũng cùng đoạt đi. Do đó đánh thức Lục Hành Vân cùng Trục Phong chi gian đã từng có tình, vô tình giả có tình. Vô tình đạo tự phá, Trục Phong là muốn phá Lục Hành Vân nói. Giang Nguyệt Bạch kết hợp ở Đại Hoang Sở trải qua hết thảy. Trọng xem chỉnh sự kiện, nàng nguyên tưởng rằng Trục Phong là ái mà không được, cho nên mới muốn hủy diệt Lục Hành Vân, nhưng hiện tại, Giang Nguyệt Bạch lại không như vậy suy nghĩ. Có lẽ ngay từ đầu Trục Phong đối Lục Hành Vân là thật sự ái mộ. Cho nên mặc dù hai người đường ai nấy đi lúc sau, hắn cũng vẫn luôn ở vì Lục Hành Vân giải quyết tốt hậu quả. Vì nàng hộ giá hộ tống, yên lặng trả giá, nhưng sau lại, đương Trục Phong biết được Lục Hành Vân muốn phá vỡ này phương thiên đạo khi Trục Phong tỉnh táo lại, ở tam giới tồn vong trước mặt, ái chi nhất tự thái vi không đáng nói đến, cho nên Trục Phong mới có thể đột nhiên đổi tính, dẫn dắt thượng giới tu sĩ, đồng loạt ngăn cản Lục Hành Vân phi thăng, thiên đạo nếu diệt. Tam giới tất hủy. Lục Hành Vân thuộc về một cái khác thế giới. Trục Phong lại là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Lục Hành Vân nếu không muốn lưu lại, bọn họ chú định là địch, mà Trục Phong không có thể ngăn cản Lục Hành Vân phi thăng. Qua này 10 vạn nhiều năm, Lục Hành Vân khả năng đã tới rồi thiên đạo trước mặt. Trục Phong cũng không có năng lực chính diện ứng đối Lục Hành Vân. Cho nên hắn nghĩ tới biện pháp này. Dùng có tình đi phá vô tình. Có lẽ đây là Lục Hành Vân duy nhất sơ hở. Chỉ cần nàng vô tình đạo phá, nàng liền sẽ gặp bị thương nặng thậm chí tử vong. Như thế mới có thể bảo toàn thiên đạo, bảo toàn tam giới hàng tỷ sinh linh. Nhưng này không khác một canh bạc khổng lồ. Trục Phong như thế nào khẳng định Lục Hành Vân đối hắn đã từng tình chính là thật sự. Nếu chỉ là Lục Hành Vân ở mê mang thời kỳ tùy tiện chơi chơi mà thôi đâu. Nếu là Lục Hành Vân thật sự một chút tình cũng không có, hắn làm này đó chẳng phải là vô dụng công, mà bạch bạch bị hy sinh, chính là nàng, thậm chí phía trước khả năng đã hy sinh không ít cùng nàng không sai biệt lắm số mệnh người. Biện pháp này tuyệt không phải cái loại này có thể một kích chung biện pháp. Khẳng định yêu cầu một chút tích lũy, mà Trục Phong xem như ở giúp thiên đạo. Có thể hay không thiên đạo cũng ở thuận thế mà làm. Cho nên Trục Phong có thể vẫn luôn sống đến bây giờ. Không bị Lục Hành Vân lộng chết, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nghĩ đến ngũ vị sơn nhân Lâm Kinh. Nguyệt cùng thiếu niên tướng quân Dạ Thời Minh. Này sau lưng có thể hay không cũng có cái gì âm mưu. Cùng phía sau màn độc thủ thúc đẩy. Lâm Kinh Nguyệt chính miệng thừa nhận quá. Nàng đối Dạ Thời Minh đã từng có tình. Kia vạn nhất tương lai. Giang Nguyệt Bạch vội vàng lắc đầu ngừng ý niệm. Nàng không hy vọng Lâm Kinh Nguyệt xảy ra chuyện. Một chút cũng không hy vọng. Chính là Giang Nguyệt Bạch lại nhịn không được suy nghĩ. Nếu là thật tới rồi kia một ngày. Trục Phong đột nhiên hiện thân, cùng Lâm Kinh Nguyệt thuyết minh lợi hại quan hệ. Lâm Kinh Nguyệt có thể hay không chủ động hy sinh? Một cổ hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt một mảnh trắng bệch, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên sắc mặt kém như vậy? Tạ Cảnh Sơn quan tâm hỏi, Giang Nguyệt Bạch hoãn khẩu khí. Không có nói cho Tạ Cảnh Sơn này đó chuyện phức tạp. Nàng biết, Tạ Cảnh Sơn hiện giờ mục tiêu là kiếm tế thiên hạ, bảo hộ nhân gian thái bình. Hắn cứ như vậy vô cùng đơn giản, trong lòng không có vật ngoài đi xuống đi, là đủ rồi, không có việc gì. Các người ở chỗ này đợi đừng chạy loạn, ta đến phụ cận nhìn xem, giờ phút này sắc trời không rõ. Bọn họ cũng muốn bắt đầu theo kế hoạch hành sự, bất quá rời đi phía trước. Giang Nguyệt Bạch vẫn là nghĩ đến trong núi tìm xem Viêm Diệu tung tích. Giang Nguyệt Bạch cầm chiếc nhẫn, thật cẩn thận tránh đi xuất quỷ nhập thần thời gian loạn lưu. Một đường thâm nhập trong núi, tìm khắp phạm vi trăm dặm địa giới, không thu hoạch được gì, đành phải đi vòng vèo trên đường. Giang Nguyệt Bạch còn nếm thử bắt mấy chỉ trong núi tiểu thú, mang theo trên người tới gần những cái đó thời gian loạn lưu, nhìn xem có hay không bài xích tính, một đường đi một đường thí. Giang Nguyệt Bạch phát hiện, bình thường tiểu thú một tiếp cận gian loạn lưu đã bị sẻ cắn nuốt biến mất. Chỉ có đã bị linh khí ảnh hưởng, có nhất định tu vi tiểu thú, mới có thể đối thời gian loạn sinh non sinh bài xích tính, sắc trời đại lượng khi. Giang Nguyệt Bạch mang theo mọi người thâm nhập Côn Luân Sơn Mạch. Trước từng người bắt chỉ hơi có tu vi tiểu thú mang theo trên người, bảo đảm sẽ không đi tới liền người không thấy. Lúc sau mới thẳng đến Côn Luân Sơn Mạch Trung một chỗ quạng mỏ mà đi. Côn Luân Sơn Mạch Trung động, thiên phúc địa nhiều đếm không xuể, mạch khoáng tài nguyên cực kỳ phong phú. Những cái đó siêu đại hình linh quạng cùng khan hiếm hình mạch khoáng, phòng hộ đều thập phần nghiêm mật. Bọn họ trực tiếp đánh tới cửa đi, tốn công vô ích. Giang Nguyệt Bạch bọn họ mục tiêu đệ nhất là Huyệt Thiên Kiếm Tông quản lý một tòa cỡ trung linh quạng, trèo đèo lội suối đuổi tới. Lúc sau mấy người mai phục tại chỗ cao quan sát toàn bộ quạng mỏ, bên kia phòng thủ nhất nghiêm mật, hẳn là nhà kho nơi. Một hồi ta cùng Cát Tường trước ẩn vào đi, vào chỗ lúc sau các người lại chính diện đánh bất ngờ, hấp dẫn lực chú ý. Chờ ta đoạt nhà kho linh quảng, chúng ta liền triệt. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét mọi người, thấy Bùi Thắng Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử, nàng vỗ vỗ Bùi Thắng Nguyệt bả vai nói, lần này ngươi cùng Khương Linh Nhi tại hậu phương tiếp ứng, làm Tạ Cảnh Sơn trước cho các ngươi đánh cái dạng. Loại sự tình này hắn lành nghề. Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt vô ngữ, hắn như vậy chính phái một người, như thế nào có thể đánh nhau kiếp lành nghề đâu. Bôi nhỏ, quả thực là bôi nhỏ. Nhưng là Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái đảo qua tới thời điểm, Tạ Cảnh Sơn vẫn là thành thành thật thật mà một lau mặt, thay đổi phó đạo tặc bộ dạng. Lần này đánh cướp bọn họ không cần vu tộc thân phận, liền lấy nhân tộc thân phận đánh cướp. Rốt cuộc dựa theo bình thường logic, ai tới cửa đánh cướp sẽ chủ động bại lộ thân phận thật sự, đương nhiên muốn bộ một tầng ra. Bất quá Giang Nguyệt Bạch sẽ ở trong lúc lơ đãng lưu lại một chút Trương Vĩ Sơn vu dân dấu vết, làm xong việc tới điều tra người, chính mình suy đoán ra bản thân nguyện ý tin tưởng chân tướng. Chờ bọn họ một đường từ Côn Luân Sơn Mạch đi ra ngoài, đánh cướp xong sở hữu mạch khoáng, chắc chắn làm chỉnh sự kiện có thể lên men, làm Côn Luân Khâu Đạo Môn bắt đầu tưởng Trương Vĩ Sơn đoạt nhiều như vậy tài nguyên là chuẩn bị làm gì. Dương Chi Sườn há dung người khác ngủ ngáy, nhân tộc thiên tính nhất định sẽ phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Triệu Bôn Lôi cùng Thạch Vũ Minh chủ động xin ra trận, cũng thay đổi phó bộ dạng, chuẩn bị cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau. Hai người bọn họ tính tình thẳng, nhận chuẩn một sự kiện liền sẽ không bị thay đổi, nhưng nếu là thay đổi liền sẽ hướng tới tân phương hướng dũng cảm tiến tới, không mang theo do dự. Bùi Thắng Nguyệt nắm tay nắm chặt, muốn nói lại thôi. Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ nàng, đứng dậy đi trước. Giang Nguyệt Bạch mang theo Cát Tường, dùng thần ẩn quy tức phù giấu đi thân hình, làm Cát Tường từ mặt bên đem khu mỏ chung quanh phòng hộ đại trận xé mở, trộm lẻn vào trong đó, tới gần nhà kho nơi vị trí cỡ trung mạch khoáng trấn thủ tu sĩ. tu vi tối cao không vượt qua hóa thần kỳ, vô pháp nhận thấy được nàng tung tích. Tạ Cảnh Sơn đám người khẩn trương mà ma quyền xoa trường. Sau một lát nhìn đến một cây bạch đằng từ dưới chân chui từ dưới đất lên mà ra. Giãn ra ra tay trường giống nhau phiến lá. Đánh cái, thượng, thủ thế, Tạ Cảnh Sơn cắn răng một cái. Rút ra trường kiếm chuẩn bị xung phong. Ai ngờ một mạt kim sắc thân ảnh từ bên cạnh điện xạ mà ra, Thắng Nguyệt. Từ từ ta, Khương Linh Nhi ngoài ý muốn rất nhiều. Mang lên khăn che mặt theo sát sau đó, chỉ thấy Bùi Thắng Nguyệt trên mặt thủ sẵn một trương bạch hổ. Mặt nạ, đôi tay nắm chặt chảm mã đao đối với phía dưới khu mỏ chém ra khí thế như hồng một đao, giống. Hổ gầm kinh thiên, thật lớn bạch hổ pháp tướng hung hăng va chạm ở trống rỗng xuất hiện phòng hộ kết giới thượng. Kia phòng hộ kết giới nháy mắt bị đâm ra một mảnh mạc nhện vết rách. Điên cuồng chiều chung quanh lan tràn, Bùi Thắng Nguyệt mang theo một thân sát khí. Chảm mã đao khiêng trên vai, cằm khẽ nhếch lăng không mà đứng, tư thái thập phần kiêu ngạo, tại hạ quỷ kiến sâu. Gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn, ngươi giống như là không muốn chết, liền dâng lên mua mệnh tiền tới, nếu không, sang năm hôm nay, chính là ngươi chờ ngày rỗ. Khí phách thanh âm ở núi rừng chung quanh quẩn, không khí có trong nháy mắt đình trệ. Tạ Cảnh Sơn đám người giật mình mà trương đại miệng, nội tâm đã chịu cực đại đánh sâu vào, ngay cả Giang Nguyệt Bạch cũng không nghĩ tới. Bùi Thắng Nguyệt có thể nhanh như vậy tiến vào nhân vật. Liền hoa danh đều khởi hào, Giang Nguyệt Bạch cười xấu xa một tiếng. Yên lặng lấy ra lưu ảnh ngọc. Đem Bùi Thắng Nguyệt này, anh Dũng, một màn ký lục xuống dưới, hồng tụ bên kia hạn miễn. Cho nên đến thêm càng một chương, 10 điểm tả hữu càng, tạm thời đừng nóng nảy. Hết chương.